Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 04, chén trà. Quinn nhìn thấy Tử Lương cái kia biếng nhác dạng, cười đi vào trong văn phòng, ngồi xuống hắn đối diện. Bệnh nhân đều đi, căn này trong bệnh viện chỉ còn lại hai người chúng ta người. Không bằng, để chúng ta tiếp tục đi. Nàng mập mờ khẽ nhả lấy khí tức, đối Tử Lương nói. Tử Lương gãi gãi rối bời tóc, đừng có dùng loại kia giọng nói chuyện, sẽ để cho người sinh ra hiểu lầm. Tốt, a, cái kia tiếp tục ngươi nói cái kia cố sự đi. Quinn đổi cái càng thêm có sức hấp dẫn thanh âm nói. Tử Lương ngáp một cái, lần trước nói đến đâu rồi? Đại vũ trụ ý thức. A, đúng, đại vũ trụ ý thức. Tử Lương hững hờ một bên đảo bút ký, một bên nói ra, đại vũ trụ ý thức là một loại ta rất khó dùng ngươi bây giờ nhận biết đến giải thích với ngươi đồ chơi, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng ví von phương pháp. Đầu tiên ngươi phải biết, nó không có thể tích, không có trọng lượng, không cách nào dùng, bao nhiêu, hoặc là lớn nhỏ, cùng hết thảy ngươi biết đơn vị để cân nhắc. Nhưng là nó lại tồn tại. Nó hình thái cùng chúng ta nhân loại một loại đã biết nhưng lại một mực không cách nào nghiên cứu. Đồ vật rất tương tự. Ngươi biết là cái gì đó? Tư tưởng. Quinn hồi đáp. Tử Lương gật gật đầu. Đúng, chính là tư tưởng. Nhân loại xuất hiện giai đoạn nghiên cứu biểu hiện ra. Tư tưởng là từ não bộ chỗ gánh chịu. Tư tưởng không thể độc lập với nhục thể bên ngoài tồn tại. Trên thực tế, đây chẳng qua là bởi vì nhân loại tạm thời còn không có biện pháp cùng, không có nhục thể, đồ chơi. Sinh ra quá nhiều hỗ động mà thôi. Nếu có một ngày, nhân loại có thể cùng hoa cỏ, cây cối, ánh sáng, thậm chí toàn bộ không gian đối thoại, như vậy liền có thể phát hiện tư tưởng khắp vạn sự vạn vật, ở khắp mọi nơi, mà cái này ức vạn loại tư tưởng tụ hợp thể. Hoặc là nói, hạch tâm, chính là ta nói tới đại vũ trụ ý thức, dùng một cái rất đơn giản lý do thoái thác để giải thích. Nó là toàn bộ vũ trụ tư tưởng. Quinn nhíu lông mày, tốt, a, ta nghĩ ta nghe hiểu sau cùng một câu. Như vậy, nếu như nó là một loại tư tưởng, vậy nó đang suy nghĩ gì? Ha ha, Tử Lương cười, ngươi nhìn. Đây chính là nó có ý tứ nhất địa phương. Nó cái gì đều không cần nghĩ. A, người xác thực hẳn là kinh ngạc. Bởi vì, tư tưởng, cái từ này bản thân liền là nhân loại sở định nghĩa. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tư tưởng, cùng, suy nghĩ, có không sai biệt lắm khái niệm. Thế nhưng là, chúng ta suy nghĩ là bởi vì thứ chúng ta không biết nhiều lắm. Nhân loại là khác biệt cá thể. Chúng ta cần giao lưu, cần thăm dò, cần phải đi sợ hãi những ta kia không biết sự vật. Cần ăn, cần sinh sôi, chúng ta cần giải quyết sự tình nhiều lắm. Cho nên chúng ta mới muốn suy nghĩ, mà đại vũ trụ ý thức thì không cần. Nó cái gì đều không cần. Nó thậm chí không có suy nghĩ cái này khái niệm. Bởi vì nó muốn làm duy nhất sự tình, chính là tồn tại. Thế nhưng là, lần trước ngươi đã nói, đại vũ trụ ý thức là địch nhân của ngươi, nó đang truy đuổi ngươi, thậm chí, nó kém một chút liền giết ngươi. Ai, Tử Lương nghe xong chuyện này, liền rất bất đắc dĩ thở dài, chuyện này nói rất dài dòng, ta hiện tại y nguyên chỉ có thể dùng một loại phương pháp đơn giản để nói cho ngươi. Nhưng là ta nghĩ ngươi căn bản không có cách nào lý giải. Vừa rồi ta nói qua, đại vũ trụ ý thức cái gì không cần làm, cứ như vậy ở lại liền tốt, đúng không? Quinn nhẹ gật đầu, nhưng là, ta làm một kiện đặc biệt ngốc sự tình, ta cho nó tìm chút chuyện làm. Ngươi đã làm gì? Tử Lương do dự một chút, hắn bưng lên trên tay bản bút ký, đánh cái so sánh đi. Cũng tỉ như, đại vũ trụ ý thức chính là quyển sách này. Đang nói, Tử Lương, Grack, một chút, liền theo trong sổ kéo xuống một tờ. Ta chỉ làm cái này. Harry, Quinn ngẩn người. Trong khoảng thời gian này, Tử Lương cùng với nàng nói rất nhiều chuyện, nhưng là đều là lập lờ nước đôi, loạn thất bát tao, thậm chí rất nhiều chuyện để người nghe tựa như là trò cười. Dùng Tử Lương chính hắn nói, ngươi bây giờ trải qua sự tình còn quá ít, ta khó cùng ngươi nói rõ cái gì. Thật giống như ngươi nhất định để một cái 7-8 tuổi hài tử hiểu thành cái gì có người thích uống bia, cái kia thật rất khó làm được. Vì lẽ đó, ngươi chỉ cần đem những này lời nói xem như cố sự nghe liền tốt. Cũng tỉ như hôm nay cố sự này, Quinn suy nghĩ thật lâu cũng không lý tới giải đi lên. Chẳng lẽ Tử Lương có ý tứ là hắn đem đại vũ trụ ý thức cho giữ lại một khối? Tốt a, cái này không trọng yếu. Harry, Quinn kỳ thật cũng thật là đem những này lời nói làm cố sự nghe mà thôi. Bởi vì không quản Tử Lương nói nhiều a huyền lại huyền, nhưng là hắn cũng vẫn như cũ chỉ là một cái phổ phổ thông thông đại phu. Trừ sẽ xuyên qua mấy cái vị diện bên ngoài, hắn khả năng ngay cả mình đều đánh không lại. Đúng lúc này, bệnh viện cửa chính truyền đến bị đẩy ra thanh âm. Sau đó, ha ha, lão Roy tới rồi. 2 giây về sau, cả người cao thể mập người liền đi vào Tử Lương văn phòng. Ha ha, hôm nay Quinn tiểu thư cũng rất xinh đẹp à. Lão Roy cười vang nói. Harry, Quinn nghe lời này, một điểm vui vẻ ý tứ đều không có. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là nàng khắc sâu lĩnh giáo đến lão Roy bộ mặt phân biệt năng lực đến cùng có bao nhiêu kém cỏi. Lần trước hắn tại cửa bệnh viện chặn lấy một cái lão thái thái, cứng rắn coi nàng là thành mình hàn huyên cả buổi. Nguyên nhân là lão thái thái kia cũng mặc vào một bộ màu trắng quần áo. Tốt a, đã ngươi tới, vậy ta trước hết trở về phòng. Harry, Quinn nói, lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cần giúp các ngươi hai cái cục cưng bé nhỏ đóng cửa lại cửa. Quinn cười hỏi, ha ha không cần. Lão Roy nói, thật đáng tiếc. Quinn nói xong, liền đi vào mình phòng nghỉ. Tử Lương gãi gãi đầu. Làm thế nào? Tối hôm qua, ta mang theo Pego ra ngoài trượt trượt. Mặc dù đi rất xa, nhưng là chính nó tìm được đồ ăn. Ha ha, lão Roy cười. Ngươi nhìn, nó trưởng thành, đã sẽ tự mình kiếm ăn. Tử Lương nhẹ gật đầu, bắt đầu ở bút ký của mình bên trên lục lọi lên. À, tìm được, Patty nhĩ phu phụ, một đôi lừa gạt phạm, ung dung ngoài vòng pháp luật 3 năm. Không tệ đồ ăn, Tử Lương nói. Đó là đương nhiên, đây chính là Pego. Lão Roy cười, một mặt tự hào. Tử Lương hơi có chút gật đầu bất đắc dĩ. Năm đó sở dĩ phí sức thật lớn khí lực đem Pego mang ra nó chỗ vị diện, chính là nhìn đúng đầu này đáng yêu bé heo có thể ăn uống tội nghiệt năng lực. Lúc đầu Tử Lương là muốn mang lấy nó đi tìm tội nghiệt mảnh vỡ, nhưng là rất không may phát hiện Pego giống như chỉ là thích ăn một chút cấp thấp tội nghiệt cặn bã, mà đối với đẳng cấp cao hơn tội nghiệt mảnh vỡ đến nói, chẳng những không muốn ăn, thậm chí biểu hiện ra một loại 10 phần thân mật tình cảm. Đây cũng chính là nó đặc biệt thích lão Roy nguyên nhân. Nhưng là dạng này cũng tốt. Trước đó cũng đã nói, mỗi cái vị diện bên trong tội nghiệt đều có một loại hướng tâm tính. Tiểu nhân tội nghiệt mảnh vỡ kiểu gì cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác quay chung quanh tại lớn mảnh vỡ chung quanh, tựa như là địa cầu đều ở vây quanh mặt trời chuyển động đồng dạng. Vì lẽ đó, chỉ cần tìm được trước một chút tiểu nhân cặn bã, đối nó thực hiện một điểm thủ đoạn, liền luôn có thể đem cái này vị diện tội nghiệt mảnh vỡ dẫn ra. Cái kia để chúng ta nhìn xem, đây đối với vợ chồng cho chúng ta đưa tới cái gì? Tử Lương cười cười, an lĩnh nhìn xem la bàn. Nhưng là đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, bởi vì lần này, Trên la bàn chưa từng xuất hiện danh tự, mà là xuất hiện một bức vẽ xấu giản bút họa, một cái chén trà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.